Tôi nhảy vào, khoan hãy chém đã, thằng kia ai cho ngươi dám xía? Tôi giơ tay ra hiệu dừng lại. Hãy bình tĩnh, có chắc là Moran đã ăn bớt bạc hay không? Chắc chắn, oan à, ức à, không có à, Moran phân trần. Tôi nhìn Peina, nếu Moran ăn bớt bạc thì tại sao chiếc vương miện lại lớn thế? Hắn ta pha sắt vào thay bạc. Tôi hỏi tiếp, nếu vậy tại sao nó không bị nam châm hút? Thì, mà đâu phải hợp chất nào của sắt cũng bị nam châm hút đâu. Mà nhóc muốn gì, em sẽ làm một thí nghiệm để xác nhận xem chiếc vương miện này có pha sắt hay không. Chị Peina hãy chuẩn bị cho em một lượng bạc bằng với số bạc mà nữ vương đã giao cho Moran. Tôi chuẩn bị vật dụng gồm hai chiếc ca lớn, một lượng nước cùng với hai cái tô cộng với hai chiếc bình chia độ nữa. Đầu tiên, tôi cho hai chiếc ca vào trong hai cái tô rồi đổ nước vừa đủ mặt ca. Vừa làm tôi vừa thuyết minh, trước tiên, cho lượng bạc vào trong ca đầu tiên, một mớ nước tràn ra. Tôi lấy hết nước cho vào bình chia độ, 400 ml, bạc sẽ chiếm chỗ của nước làm nước phải tràn ra. Tiếp theo tôi làm tương tự nhưng lần này là chiếc vương miện. Nước tràn ra tôi đổ vào bình chia độ, mọi người nín thở trông đợi kết quả. Nước đã đổ xong, tôi nhìn thông số vội thốt lên. Hiểu rồi, bao nhiêu, 400 ml, Moran thắc mắc thế, đây là chiếc vương miện bạc nguyên chất không hề có pha trộn bất cứ thứ gì cả. Peina đã vu khống Moran. Theo Ernest quay sang Moran. Cái gì, thần, xin nữ vương tha tội. Rốt cuộc ngươi vu khống ông ta có mục đích gì? Peina đáp, thần không muốn người đội vương miện mới. Nói rồi Peina kể câu chuyện với chiếc vương miện mà Theo Ernest đang đội trên đầu. Cách đây nhiều năm Theo Ernest bị một đạo quân cướp mất. Peina đã anh dũng chiến đấu đến cùng giành lại. Đó là chiến công vĩ đại nhất trong đời của Peina, do đó cô không muốn chiến công của mình bị bỏ xó. Mỗi lần nhìn thấy chiếc vương miện Peina lại lâng lâng một niềm tự hào khó tả. Ta hiểu rồi, ha ha ha, Peina ngạc nhiên, người cười gì ạ, ta đâu có dùng chiếc vương miện bạc này đâu. Nói cho Ngawi biết chiếc vương miện này ta tặng cho người khác. Ai ạ, Grace, Peina thắc mắc, Grace ư, người tặng làm gì ạ, làm của hồi môn cho hắn cưới vợ. Cách chương.